Kiều Thê Như Vân, chương 823. Lên điện, gocchuyenaudio.com. Trình Giang giận tím mặt nói: "Đánh chó còn phải xem chủ nhân, dám quốc thái tử đưa chiếu lệnh, hắn cũng dám bất tuân sao? Thật to gan, tên tặc nhân Thẩm Ngạo này là thành tâm muốn diễu võ Dương Oai tại trước mặt điện hạ. Chuyện này không thể không tra rõ, sao điện hạ không lập tức hạ chiếu chất vấn Bình Tây Vương, nếu hắn không nói được đạo, vừa vặn thừa dịp hôm nay, trực tiếp mệnh lệnh điện tiền vệ đi bắt người, chỉ hắn một tội phạm thường." Triệu Hằng hung hăng mà đẩy bàn cờ trên bàn đá ra, tay tựa trên bàn đá, điềm nhiên nói: "Hắn làm chuyện này là tự mình muốn tìm chết, bổn cung tốt xấu cũng là giám quốc, là người đứng đầu biện kinh, tổng trưởng quân chính là ở chỗ này bắt hắn trị tội, phụ hoàng cũng không thể nói gì hơn, tới hỉ, họ Thẩm kia bây giờ đang ở đâu?" Tới hỉ quỳ trên mặt đất nói: "Tiến cung gặp mặt thái hậu rồi." Nghe được hai chữ thái hậu, tức giận lúc trước của Triệu Hằng thoáng cái hóa thành hư ảo, Trình Giang kêu gào muốn trị tội cũng thoáng cái cảm thấy tức cười. Thái tử tính toán là vật gì, một câu như vậy Thẩm Ngạo có thể nói, bổn vương đương nhiên là gặp mặt thái hậu quan trọng hơn thái tử. Lấy cớ này, rất đường hoàng, chính là Triệu Hằng muốn truy cứu thái hậu sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi chỉ là một người tôn thần, to gan lớn mật như vậy hả? Chẳng lẽ cho rằng, tại trước mặt thái hậu, ngươi thật sự tính toán là cái gì đó? Đại Tống triều dùng hiếu nghĩa trị thiên hạ, tuy thái hậu không quản triều chính, nhưng địa vị lại vô cùng cao thượng, chính là hoàng thượng cũng phải khúm núm, huống chi là một người giám quốc thái tử. Bởi vậy, tội trước kia tự nhiên không thể thành lập, không có cái cớ làm cho người tin phục, gọi điện tiền vệ đi bắt họ Thẩm, cũng không nên quên, bên người Thẩm Ngạo cũng là có giáo úy, đến lúc đó, hai bên đánh nhau, còn không phải rối tinh rối mù. Triệu Hằng hừ lạnh, hướng tới hỉ mắng to: "Chó chết, bổn cung cần ngươi làm cái gì? Chuyện như vậy cũng không làm xong, biến, lăn ra ngoài cho to." Tới hỉ lại càng hoảng sợ, trong lòng thẳng thắn kêu oan uổng, rồi lại không dám nói gì, chạy té đi ra ngoài. Trình Giang biết rõ thái tử bây giờ là một bụng nóng tính không chỗ phát tiết, liền trầm giọng nói: "Điện hạ, Thẩm Ngạo làm như vậy, là nói rõ, muốn để cho người trong thiên hạ biết, hắn muốn thề không đội trời chung cùng điện hạ." Triệu Hằng cười lạnh nói: "Bổn cung là giám quốc, hắn coi như là dưới một người trên vạn người, chẳng lẽ còn muốn làm phản được sao? Chờ coi, ngày mai nghị sự triều đình, bổn cung không thể không trị tội hắn." Trình Giang nói: "Điện hạ đã có chủ ý." Triệu Hằng dù sao cũng ăn phải nhiều thiệt thòi như vậy, cái khác không học được, cái công phu nén giận này cuối cùng vẫn còn học được một ít. Trong nháy mắt, vẻ giận dữ trên mặt liền biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi, thản nhiên nói: "Kỳ thật cũng đơn giản, ngày mai nghị sự triều đình, họ Thẩm tất nhiên kiên trì chủ chiến, tới lúc đó, phải làm phiền Trình tiên sinh." Trình Giang không hiểu ra sao, chỉ nghe Triệu Hằng tiếp tục nói: "Thẩm Ngạo gần đây kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, chỉ cần Trình tiên sinh đứng ra cố gắng lý luận cùng hắn, khơi mào tính tình của hắn. Miệng hắn khẳng định sẽ phun ra ngữ điệu dơ bẩn, đến lúc đó bổn cung lại dùng lấy cớ này, chỉ trích hắn thân là đại thần, không kiểm soát hành vi, thét ra lệnh người đuổi hắn đi ra." gocchuyenaudio.com. Ngoài cầu tặc họ Thẩm gần đây ương ngạnh, bổn cung cho hắn một điểm nhan sắc cũng làm cho cả triều văn võ đám bọn họ nhìn xem, cái thành biện kinh này ai mới là một lời cửu đỉnh. Càng làm cho người biết rõ, dù Bình Tây Vương ương ngạnh như thế nào, chung quy vẫn là thần tử, là gia nô Triệu gia ta. Triệu Hằng nói một phen, lại khiến cho mặt mày Trình Giang thoáng chốc đã hớn hở lên, nói: "Điện hạ cử động lần này, tuy không thể mảy may động vào họ Thẩm, lại có thể sao sơn chấn hổ, thật là kế sách rất tốt." Triệu Hằng chắp tay đứng lên, nhìn cây hòe sắp sử dụng lá này, mắt thấy đầu thu sắp tới rồi, tuy thời tiết nóng bức nhưng góp lại không nhỏ, quét qua cây hòe làm vang lên tiếng xào xạt, lá ào ào rụng xuống đất. Triệu Hằng tức cảnh sinh tình, nói: "Ngươi xem, lá cây rơi đầy đất, mấy ngày nữa thời điểm gió thu đảo qua, cái cảnh lá rậm rạp này sẽ biến thành hiu quạnh." Hắn liếm liếm miệng, trong đôi mắt hiện lên một loại thần sắc kỳ quái, tiếp tục nói: "Bổn cung làm thái tử nhiều năm như vậy, hôm nay đã đến tráng niên, sống tạm hơn nửa đời người, chưa từng tùy tâm sở dục, lúc trước trên đỉnh đầu có một phụ hoàng, mà hôm nay, phụ hoàng xa cuối chân trời, thì ra tưởng rằng có thể buông lỏng một hơi, nhưng..." Triệu Hằng lạnh lùng cười một tiếng, ngữ khí trở nên kịch liệt nói: "Nhưng bổn cung phát hiện cái giám quốc thái tử này có lẽ là khắp nơi bị người cản tay, cất bước gian nan, vì cái gì? Là vì cái này trong triều có người kết đảng, tự cho là kết giao một người thân vương, có thể làm càn, có thể chống đối cùng bổn cung, chẳng lẽ bản cung còn chịu bọn hắn bài bố sao? Trình tiên sinh, ngày mai, vào lúc này, chính là thời điểm ngươi ta hãnh diện, phải làm cho bọn họ biết rõ, để cho người trong thiên hạ biết rõ, bổn cung nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hiện nay, chính là chủ nhân biện kinh này, ai dám không theo, liền thôi quan hắn, chỉ tội của hắn, chính là Thẩm Ngạo, cũng giống như vậy. Trình Giang bị Triệu Hằng nói một phen, kích động đến trong bụng Phiên Giang Đào Hải tràn ngập sóng gió, trịnh trọng nói. Lão phu nguyện phục vụ quên mình, ngữ khí Triệu Hằng lại lãnh đạm xuống, nói. Hôm nay vì sao không thấy Lý tiên sinh? Trình Giang lộ ra vẻ chán ghét, nói. Lý Từ Nhân nói với ta, hắn bị bệnh. Bị bệnh, Triệu Hằng liếm liếm miệng, nói. Gọi hắn điều dưỡng cho tốt, bổn cung còn có chỗ cần đến hắn. Trình tiên sinh, Tấu Chương môn hạ tỉnh sớm đã đến, người theo giúp ta đi xem, bổn cung vừa mới thay quyền chính vụ, rất nhiều sự tình còn phải mời Trình tiên sinh chỉ giáo. Lá rụng ào ào, chưa đến trung tuần tháng 7, gió thu liền thổi bay đến Biện Kinh rồi, cái gió này không lớn lắm, cuối cùng lại mang đến vài phần thoải mái. Hôm qua có lẽ vẫn là ngày mùa hè chói chang, sáng sớm hôm nay, liền có một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái không hiểu. Hôm nay, vừa mới đúng là tuần đầu tiên của tháng, tiết nhập thu, cây cối ven đường đi còn chưa thấy vẻ tàn lụi, nhưng cũng đã có chút lạnh nhạt vô tình. Ngày hôm qua Thẩm Ngạo trở lại Biện Kinh, lập tức vào cung Thái Hậu, sau đó liền về nhà, giữa phu thê, vốn là xa cách tháng tân hôn, đáng lẽ ra là phải ân ái, nhưng Thẩm Ngạo lại gọi mấy người Ninh An đợi suốt đêm thu thập xong bọc hành lý, chuẩn bị tùy thời khởi hành tiến đến Tuyền Châu. Ở trong mắt Thẩm Ngạo, bắt hắn vứt tánh mạng của mình đi tận lực làm hết trách nhiệm. Góc truyện audio.com của mình, đây là sự tình theo lý thường nên làm, nhưng hắn sẽ tuyệt đối không để cho thê nhi của mình đưa thân vào hiểm cảnh, hắn có thể chết nhưng gia tộc của hắn phải kéo dài xuống dưới. Một đêm này vô cùng chan chưa cảm giác biệt ly, đợi cho tảng sáng ngày mới, Thẩm Ngạo từ trên giường Ninh An bắt đầu đứng dậy thay đổi mang phục mới tinh, đeo xà quan, sau đó liền ra khỏi cửa. Hôm nay nghị sự triều đình tự nhiên vô cùng trọng yếu, bất kể là thái tử hay là Thẩm Ngạo, kỳ thật cũng có thể đoán được, ở trong giảng võ điện sẽ có một sân môi thương khẩu chiến. Thời điểm Thẩm Ngạo đánh ngựa đến chính đức môn, đã có rất nhiều đại thần lục tục vào cung rồi, Dương Thực đứng ở bên ngoài cửa cung bồi hồi, hiển nhiên đang tận lực chờ đợi cái gì đó. Chứng kiến Thẩm Ngạo cưỡi ngựa chạy tới, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hướng Thẩm Ngạo vẫy tay. Thẩm Ngạo xoay người xuống ngựa, đem cương ngựa giao cho giáo úy, chậm rãi dạo bước đi qua, cười nói với Dương Thực. Dương đại nhân tốt, Dương Thực cười khổ nói. Điện hạ vẻ mặt tươi cười, giống như là có việc vui gì phải không? Thật vậy à, Thẩm Ngạo ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Việc vui là không có, chỉ là, lại phải làm cho người ta xử lý một chút tang sự mà thôi, Dương đại nhân đứng ở chỗ này, là có lời gì muốn nói cùng với bổn vương? Dương Thực trịnh trọng gật đầu, vuốt râu nói. Nghị hòa, sự tình này đã không thể tranh cãi xuống nữa rồi, cho nên hôm nay, nghị sự triều đình đã đến lúc quan trọng, Bình Tây Vương đã nghĩ ra phương pháp xử lý vứt bỏ nghị hòa chưa? Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói. Đi một bước xem một bước, không có việc gì cần phải lo lắng. Dương Thực thấy Thẩm Ngạo không đếm xỉa tới, tay niết râu mép, không khỏi lắc đầu, nói. Điện hạ chuyện này rất trọng đại, tuyệt không có thể phớt lờ, chẳng lẽ điện hạ không nhìn ra, nghị hòa kỳ thật chính là chủ ý của thái tử. Hiện tại thái tử giám quốc, nếu có người mượn cơ hội đánh trống gieo hò thái tử lại đánh nhịp xuống, quốc gia đại tống làm sao bây giờ? Chúng ta ăn lộc của vua, có một số việc mặc dù không thể làm cũng phải đi làm, có mấy lời không thể nói cũng phải nói cho hết lời. Thẩm Ngạo trầm ngâm một chút, nói. Thái tử giám quốc có phải là nói tại Biện Kinh, hắn có thể một lời cửu đỉnh. Dương Thực gật đầu nói. Đúng ý chỉ bệ hạ rất rõ ràng, nắm toàn bộ quân chính. Thẩm Ngạo bĩu môi, rất không cho là đúng nói. Vậy thì hôm nay, bổn vương liền nói cho hắn biết, cho dù là hắn giám quốc chính là nắm toàn bộ quân chính, chuyện lớn như vậy cũng không tới phiên hắn định đoạt. Dứt lời, Thẩm Ngạo không để ý tới Dương Thực, ngẩng đầu nhìn trời, rồi đột nhiên nói. Không có xà nhà, xem ra không được tự nhiên, Dương đại nhân, bổn vương đi trước một bước. Dương Thực thấy Thẩm Ngạo nhìn trời, lại nói cái gì xa nhà, không nhịn được mà nhìn sang hướng bầu trời, chỉ thấy sắc trời sáng sủa, ngàn dặm không mây, dường như cũng không có cái gì có thể nhìn, hắn không hiểu ra sao mà ngây ngốc một chút. Thình lình, một người quan viên đi tới sau lưng, cũng học Dương Thực đưa đầu nhìn lên trên trời, trong miệng hỏi. Dương đại nhân, đang xem ban ngày có thiên tượng sao? Như thế nào, hẳn là có cái quái tượng gì khác lạ? Ngay tại thời điểm đám sương bao phủ khắp nơi, Triệu Hằng đã muốn đi đầu vào cung, lẻ loi trơ trọi mà ngồi trong giảng võ điện trên cung vàng điện. Góc truyện audio.com, Ngọc có thể đụng tay đến cái ghế dựa dán kim bạch ngự kia. Ghế dựa dài chừng một trượng hiện lên hình rồng, hai bên có tay vịn, sau lưng là hình khắc bàn long, cái ghế như vậy tuy ánh vàng rực rỡ kỳ thật ngồi cũng không thoải mái. Triệu Hằng nằm ở trên mặt ghế, cũng không dám ngồi, trầm mặc thật lâu, mới thở dài một hơi, ngoan ngoãn mà gọi người chuyển cái gấm đôn đến, đặt tại vị trí dưới tay trái ghế dựa, khuất thân ngồi xuống, phóng nhãn đi qua tại đây, trên cung vàng điện ngọc nhìn một cái giảng võ điện không sót thứ gì. Cảm thụ như vậy rất kỳ quái, rõ ràng khoảng cách trên điện và dưới điện chỉ là vài bước bậc thang, lại như là xa cuối chân trời, xa không thể chạm, chỉ vài bậc thềm ngọc giống như là vạn cái vực sâu không đáy. Mà hiện tại Triệu Hằng rốt cục cũng tiến lên trước một bước, có tư cách bước lên cung vàng điện ngọc. Đã không còn là xa không thể chạm rồi, Triệu Hằng mang theo ánh mắt lửa nóng nhìn về hướng ghế rồng, từng bước gian nan, cẩn thận, đến hiện tại giám quốc Triệu Hằng cảm giác tựa như từ vực sau không đáy lên tới đám mây, nếu là ở nửa tháng trước kia, nào sẽ nghĩ đến ngày hôm nay. Các triều thần nối đuôi nhau tiến đến, yên tĩnh mà chờ nghị sự triều đình bắt đầu, đợi cho lúc Trình Giang tiến vào, không ít người đã cười mỉm mà nghênh đón. Triều đình chính là như vậy, hôm nay có thể chưa từng gặp mặt, chỉ khi nào ngươi phát triển, tất nhiên là không thiếu được có người đến xưng huynh gọi đệ, phàm là có thể kéo lên quan hệ, sẽ có người có thể tìm ra lý do. Hiện tại Thái tử giám quốc chính là nhường ngôi làm quân vương cũng không phải là sự tình xa không thể chạm, Trình Giang là tâm phúc, người tâm phúc sâu sắc trước mặt Thái tử, mặc dù chỉ là đông cung tử nhân, địa vị hèn mọn, nhưng cả triều cao thấp ai dám khinh thường. Thân phận địa vị của một người, không chỉ dựa vào có chức quan tước vị, có chút thời điểm, hậu trường càng thêm trọng yếu. Nịnh nọt Trình Giang, chính là nịnh bợ Thái tử, nịnh bợ Thái tử chính là thủ tín với thiên tử tương lai, chuyện như vậy, đương nhiên là có người chịu làm. Cũng có không ít quan viên thấy Trình Giang, lỗ mũi phả ra lửa giận, những người này, đều là người đáng tin chùa Bình Tây Vương và Dương Thực Thạch Anh, người khác có thể lưỡng lự, bọn hắn không thể, ngoại trừ một đường đi đến tận cùng, lâm trận đào ngũ, sẽ chỉ làm người xem thường. Bên ngoài, ánh mặt trời đã muốn mềm rủ xuống, ánh sáng thiêu đốt rơi trên nóc nhà ngói lưu ly của giảng võ điện chiết xạ ra vầng sáng ửng đỏ, thành cung đỏ thẫm, đoan trang nghiêm túc và trang trọng, làm cho người sinh ra kính ngưỡng. Thẩm Ngạo Án lấy thượng phương bảo kiếm, lẻ loi trơ trọi mà dạo bước tiến điện, thằng nhãi này, làm cho người cảm thấy đáng giận nhất chính là rất thích thuận cột bò lên trên. Ngự tứ một thanh thượng phương bảo kiếm, vốn chỉ là thoáng biểu tượng một tí, dùng để bày ra hậu đãi, đổi lại là người khác, sớm đã cung phụng kiếm ở phía trong tổ miếu, đâu chịu đơn giản đưa ra cho người khác xem. Cũng chỉ có người này, mỗi ngày mang theo trên lưng, như sợ người khác không biết mình có kiếm, khoe khoang bốn phía, ngay cả vào cung đều muốn mang theo kiếm mà vào. Trong nội cung Đại Tống, vốn có không quy củ bất thành văn, vào cung là không được đeo vũ khí, nhưng lại có một quy củ chính là vật ngự tư có thể mang theo vào cung, kết quả cuối cùng là Thẩm Ngạo mỗi. Góc truyện audio.com, ngày yết kiến, đều mang theo thượng phương bảo kiếm đi vào. Ngay từ đầu điện tiền vệ còn cảm thấy có chút không ổn, về sau nhìn thấy nhưng không thể trách vậy thì dứt khoát coi như mắt bị mù, không thấy được. Thẩm Ngạo mang theo kiếm tiến đến, Triệu Hằng trên điện liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng cười một tiếng, đạm mạc mà dò xét văn võ đại thần đã đến đủ, ho khan một tiếng, nói. Bổn cung phụng chỉ giám quốc nhưng hôm nay có chuyện gì muốn tấu, lập tức báo lên, nếu là vô sự, liền bãi triều. Triệu Hằng giống như trêu đùa đùa giỡn, muốn nhìn trò hề của Thẩm Ngạo một chút, hôm nay hắn ở trên cao cao nhìn xuống, dùng thân phận thái tử chính thức quan sát thần tử này, trong lòng thản nhiên bay lên vài phần đắc ý. Ai ngờ thời điểm con mắt đảo qua Thẩm Ngạo, phát hiện Thẩm Ngạo ôm tay, một chân rậm rậm như là côn đồ đầu đường, con mắt nhìn xa nhà trên nóc điện, môi mỏng mân mê, như là thấp giống huýt gió, huýt sáo. Làm càn, Triệu Hằng mắng to một câu trong lòng, tâm tình tốt bị quét sạch, bụng đọng lại đầy một cỗ lửa giận. Điện hạ thần có việc muốn tấu. Triệu Hằng vừa dứt lời, dẫn đầu đứng ra là binh bộ thị lang Lý Cương, tuy Lý Cương chỉ là một người thị lang nho nhỏ, nhưng lại là nhân vật nhất ngoan cố trong phái chủ chiến. Ngày thường hắn rất là khôi ngô, đầu đội cánh nón, cái trán ở dưới nón trơn bóng, hai mắt lõm sâu vào phía trong hốc mắt có vẻ có chút mệt mỏi, chỉ là, một đôi con mắt kia, lại như sao ban đêm, lập lòe sinh ra đầy ánh sáng. Điện hạ mệnh lệnh thần đốc thúc phòng ngự, thần không dám lười biếng, phát hiện tường thành Biện Kinh có vài chỗ đúng là bị thấm nước, ủng thành ngoài cửa Đông Thắng lại có vài chỗ tường bị sụp xuống. Thậm chí cấm quân vốn chuyên trú ở ủng thành lại cỏ dại mọc thành bụi, doanh vụ hoang phế, ở bên ngoài thành, vốn là thiết lập 136 tốp canh gác, đây vốn là quy củ lúc Thái Tổ còn sống, nhưng hiện tại cũng đã hoang phế gần hết. Thần vốn muốn chỉnh đốn, nhưng làm gì được, binh bộ không có quản thuế ruộng, xin điện hạ sớm kịp phân phối 50 vạn lượng tiền bạc dùng làm chi phí sửa chữa. Cách chương.